Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4134, Thiên Kiêu số 1, Ngươi thật không xứng. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn trung tâm chỗ đao mang rơi vào cái kia phân thân trên bàn tay phân thân, cũng dùng hai tay, nâng đao mang. Kinh khủng tiếng nổ vang rền về sau, này phương không gian dường như dừng lại, liền thời gian đều không tiến thêm nữa. Tất cả nhân tộc cùng yêu ma, đều đang nhìn đao mang cùng phân thân. Bên tai không có chút nào thanh âm. Một cái chớp mắt, phảng phất vạn năm, cho đến, phốc, Lung Lân phảng phất gặp trọng kích, bỗng nhiên che ngực, toàn thân trên dưới đều toát ra hàng loạt máu tươi. Hắn sợi tóc tán loạn, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, cả người thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Này đột nhiên tới một màn, nhường hết thảy yêu ma đều ngẩn người. Liền tựa như là dây dẫn nổ một dạng, tại Trung Lân phun máu bay ngược về sau. Đao mang đột nhiên ép xuống, phần thân hai tay, trực tiếp sụp đổ. Tiếp theo, là cánh tay, thân thể, hai chân, cùng với hai chân. To lớn vang trầm tiếng truyền ra, này đạo cụ chuẩn bị một máu cổ yêu lực lượng phân thân, tại vô số yêu ma trợn mắt hốc mồm bên trong, triệt để sụp đổ. Cái gì? Điều đó không có khả năng, tổ thần cảnh phân thân, đều có thể bị hắn chảm diệt, hắn vẫn phải mạnh đến mức nào? Ta không tin. Giết ta cũng không tin, điện hạ có được chí tôn huyết mạch, điện hạ đều có cổ yêu chiến lực, hắn không bị thua, tuyệt đối sẽ không, phân thân băng diệt trong nháy mắt, hàng loạt yêu ma nhấc lên náo động. Bọn hắn thật sự là không thể tin được, trước mắt phát sinh một màn này. Đây chính là tổ thần cảnh phân thân A, mặc dù chẳng qua là một cái một máu cổ yêu, mặc dù liền một máu cổ yêu lực lượng đều còn không có hoàn toàn nắm giữ, có thể nó... Trung quy là một đạo một máu cổ yêu phân thân A, chỉ muốn đạt tới cổ yêu trình độ, cái kia chính là vượt qua cùng yêu hoàng cảnh ở giữa cái kia đạo giới hạn, cũng đại biểu cho, tại cấp độ bên trên, đã triệt để vượt ra khỏi yêu hoàng cảnh. Lúc này, nó tất nhiên sẽ có tổ thần cảnh uy áp. Như thế uy áp phía dưới, bất luận cái gì yêu hoàng cảnh đều không thể kháng cự. Theo chiến đấu bắt đầu, Tô Hàn nên, đã bị này uy áp cho áp chế mới đúng. Nhưng hắn, làm sao còn có thể đem này phân thân oanh diệt, nhường Trung Lân thổ huyết bay ngược. Làm sao có thể, Tô Hàn, Trung Lân gào thét thanh âm truyền đến. Hắn sợi tóc không ngừng phất phới, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cái kia sau lưng bản thể hư ảnh, cũng là tràn đầy vô biên cừu hận cùng sát cơ. Cái kia huyết hồng hai con ngươi bên trong, che kín nồng đậm tơ máu, hắn đối Tô Hàn hận ý, đơn giản thao thiên. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta đã tấn thăng chí tôn huyết mạch, càng là có được cổ yêu phân thân. Vì sao vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi? Ngươi vì sao muốn chuyển thế? Ngươi làm ngươi yêu long cổ đế chẳng lẽ không được chứ? Ngươi vì sao không phải phải bỏ mạng? Nếu không có ngươi, cái kia ta liền là chân chính thiên kiêu số một. Ai cũng không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ mang lấy này loại vinh dự, một đường đi đến đỉnh phong, cho đến chúa tể. Có thể ngươi xuất hiện, đem tất cả những thứ này cho hoàn toàn đánh vỡ, ngươi dựa vào cái gì? Ta không phục, ta Trung Lân không phục a, phốc, lời này hạ xuống về sau, Trung Lân lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn thật sự là biệt khuất đến cực hạn, như hắn nói, nếu không có Tô Hàn xuất hiện, cái kia thiên kiêu số một tên tuổi, thật trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, người nào đều không thể tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi thêm bước nữa tôi nói, cho dù là Tô Hàn xuất hiện, nhưng hắn nếu là một cái như thường tu sĩ cũng tốt, Trung Lân dù cho bại ở trong tay của hắn, cũng chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Có thể Tô Hàn, hết lần này tới lần khác là yêu long cổ đế chuyển thế, tại có vô số kinh nghiệm cùng lịch duyệt tình huống dưới, đoạt hắn thiên kiêu số một tên tuổi. Này dựa vào cái gì, Tô Hàn nơi này, nhìn Trung Lân cái kia giống như điên cuồng bộ dáng, mặt không biểu tình. Hắn đương nhiên sẽ không đi thương hại Trung Lân, mà là muốn mượn cơ hội này, đem hắn chém giết. Soạt, đao mang càn quét phân thân về sau, sụp đổ hơn phân nửa, còn lại không đủ một nửa. Có thể cho dù loạt dạng này, vẫn tại Tô Hàn điều khiển phía dưới, thẳng đến Trung Lân đỉnh đầu mà đi. Lân nhi, Trung ức sắc mặt đại biến, điện hạ, mặt khác yêu ma cũng đều là song đồng co vào, trong lòng kinh hoàng, nhịn không được lo lắng lên tiếng. Người muốn giết ta, ha ha ha ha, Trung Lân điên cuồng cười to, tay cầm vũ động thời điểm, có trọn vẹn 10 viên tổ thần thiên mạc xuất hiện ở trong tay. Tổ thần thiên mạc, liền đỉnh phong tổ thần công kích đều có thể ngăn cản, chỉ bằng ngươi đao mang này, có thể để giết ta. Bản điện cũng là muốn nhìn, ngươi có thể giết ta mấy lần. Tô Hàn nhướng mày, đao mang kia lại là không có chút nào dừng lại, thẳng đến Trung Lân đánh xuống. Oanh, tiếng vang truyền ra, đao mang sụp đổ, tổ thần thiên mạc cự chiến, có thể Trung Lân thân ảnh, lại là mảy may không việc gì. Nhìn một màn này, Trung Ức không khỏi nhẹ nhàng thở ra, những cái kia yêu ma cũng đều là yên lòng. Trung Lân tính cách, Trung Ức hiểu rõ nhất, cao ngạo không được. Hắn thật đúng là sợ Trung Lân cố kỵ cùng Tô Hàn ước định, đến chết đều không cần tổ thần thiên mạc. Liền những thứ này, ngươi tại si tâm vọng tưởng. Trung Lân hướng Tô Hàn châm chọc nói, ngươi đã nói, không cần ngoại lực. Tô Hàn nói, bản điện nói chính là ngươi. Trung Lân nói, Tô Hàn, thật tốt hồi tưởng một chút bản điện, từ đầu tới đuôi, đều là nói không cho phép ngươi dùng ngoại lực, có thể từng nói qua, bản điện cũng không cần ngoại lực. Tô Hàn yên lặng một lát, mở miệng nói, Trung Lân, thiên kiêu số một tên, ngươi thật không xứng. Trung Lân cúi đầu không nói, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Nếu như nói, trước đó Tô Hàn đối với hắn còn có chút ít kính nể lời, cái kia giờ phút này, này chút kính nể, tất cả đều tan thành mây khói. Đương nhiên, đây đều là hư ảo, đối Trung Lân mà nói, Tô Hàn kính nể có làm được cái gì? Mệnh của hắn mới là đáng giá nhất, tiểu hài tử mới có thể đi nói những cái kia ngây thơ, làm những cái kia ngây thơ sự tình. Đi, Tô Hàn quay người, không chút do dự, xuất lĩnh cả đám tộc dự định rời đi. Nói không giữ lời người, sống không lâu lâu, Lăng Tiếu châm chọc một câu, tại tông chủ trước mặt, người vĩnh viễn là kẻ yếu. Thẩm Ly cũng nói, không ít Phượng Hoàng Tông người mở miệng, nói Trung Lân mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Tô Hàn, huyết mạch của ta bất quá là vừa mới tân thăng, đối với thanh huyết sở ban tặng thuật pháp đều không có hoàn toàn nắm giữ. Trung Lân tại đằng sau hô, người chờ, thang đăng thiên thời điểm, bản điện định sẽ cho ngươi biết, người nào mới thật sự là thiên kiêu số một. Ngươi không có tư cách này, Tô Hàn bình thản thanh âm truyền đến, thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Tô Hàn thân ảnh càng ngày càng xa, Trung Lân lửa giận trong lòng bốc lên, cuối cùng nhịn không được, la lớn. Tô Hàn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bình yên vô sự sống sót hay sao? Ta cho ngươi biết, ta yêu ma nhất tộc đã nắm giữ nhân tộc tai hại, không ngày sau, tộc ta liền sẽ đối nhân tộc phát động tổng tiến công, ngươi cái kia hoang đường vực ngoại thiên ma luận, căn bản là vô pháp trở ngại tộc ta bước chân. Tô Hàn bước chân không có chút nào dừng lại, rõ ràng không tin Trung Lân, chỉ coi hắn đây là phát tiết lửa giận trong lòng. Người không tin, hưu, Trung Lân bỗng nhiên vung ra một vật, bị Tô Hàn một phát bắt được. Đây là hàm bi cho ta truyền âm phù, người tốt nhất nghe một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.